Chương 575, đại khai sát giới. Oanh giải trăm trượng nghịch yêu cầu, lại bị Khương Vân trở thành một cây gậy, hung hăng đập vào La Gia tòa thành trên tường thành, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Dâm dâm cường đại lực lượng, lập tức liền đem kia cực kỳ kiên cố tường thành cho sinh sinh đập xuất hiện mảng lớn đổ sụp. Tứ tán bắn tung tóe vô số đá vụn, liền như là lưu tinh đồng dạng, bằng tốc độ kinh người, hướng về tứ phía tám mới bay đi. Trong đó có không ít càng là đâm vào tòa thành bên ngoài La Gia mọi người trên thân, trực tiếp thấu thể mà qua, tiên huyết phun ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo những người này trong miệng truyền ra, có 7-8 người lập tức mới ngã xuống đất, tươi sống bị nện chết. Mà còn dư lại những người kia, thì là từng cái liên tục không ngừng hướng về tòa thành bên trong bay đi, bao quát La Lăng Tiêu ở bên trong. Mặc dù làm người La Gia, bọn hắn lúc này hẳn là đi đem hết toàn lực công kích Khương Vân, ngăn cản Khương Vân, nhưng là đối mặt giờ phút này đơn giản liền như là hung thần hạ phàm Khương Vân, bọn hắn căn bản cũng không có tiến lên đón dũng khí. Nhìn xem những này liều mạng đào tẩu người La Gia, Khương Vân trong mắt hung diễm tăng vọt, lần nữa vung lên trăm trượng nghịch yêu cầu, hung hăng hướng về bọn hắn đập xuống. Nghịch yêu cầu liền như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, mang theo kinh khủng tiếng thét, từ trên trời giáng xuống, hướng về kia chút ít đào tẩu người La Gia ầm vang rơi xuống. Lần này, La Lăng Tiêu cu nở dê không có có thế đào thoát vận rủi, nương theo lấy ánh mắt lộ ra tới tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi, cùng mình tộc nhân cùng một chỗ, tất cả đều bị thẻ thành thịt muối. Khương Vân lần thứ ba giơ lên nghịch yêu cầu, tiếp tục đánh tới hướng La Gia tòa thành. Thoáng cái, hai lần, ba lần rầm rầm rầm vẹn vẹn tam kích qua đi, La Gia tòa thành đối mặt Khương Vân kia một mặt tướng bích, đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đây, rốt cục có 13 cái bóng người theo La Gia bay ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Mặc dù trước mặt Khương Vân hình tượng để bọn hắn trong lòng đều là dâng lên một tia rung động túc, nhưng là 13 người nhưng đều là cắn răng riêng phần mi nhờ một trưởng vô hướng về phía chính mình đan điền. Nương theo lấy một cỗ nồng đậm yêu khí dâng lên mà ra, mỗi người thân hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, cùng trên thân kia không ngừng kéo lên lấy khí tức. Sát na đi qua, cái này 13 cái nguyên bản nhân loại, đã tất cả đều biến thành nửa người nửa yêu tồn tại. Có cóng hậu sinh ra màu đen cánh thịt, có tứ chi biến thành sắc bén lợi chảo, có thân hình trở nên vô cùng cự đại, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là động thiên cảnh thực lực chính như Hạ Trung Hưng nói, La Gia thông qua cái này yêu chủng chi thuật, mặc dù biến thành nửa người nửa yêu, nhưng là thực lực lại thật sự có kinh người tăng lên. Còn như Khương Vân, mặc dù vừa rồi tiểu có cơ hội ra tay với bọn họ, ngăn cản bọn hắn biến thành yêu, nhưng là hắn lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho cái này 13 người hóa thành 13 con yêu. 13 người, hoàn thành chuyển hóa về sau, lá gan lập tức tiểu lớn lên, thân hình chấp động chi gian, đã xem liền đem Khương Vân cho vây vào giữa. Trong đó một cái sau lưng mọc lên hai cánh người chỉ một ngón tay Khương Vân nói, Khương Vân, lần trước để ngươi đào tẩu, không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động đưa tới cửa, lần này, ngươi tiểu vĩnh viễn lưu tại ta La Gia đi. Khương Vân ngay cả lời đều chưa hề nói, lạnh lùng nhìn xem người nói chuyện một chút về sau, thân hình đột nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt lại đầu của hắn, bàn tay đột nhiên dùng sức. Phanh một tiếng, huyết nhục văng khắp nơi, vờ ơ y ma mạnh mẽ đem người này đầu cho bóp nát ra. Một màn này, để cái khác 12 người cái kia vừa mới dâng lên dũng khí, lần nữa tiêu tán xuống dưới. Một tay bóp nát động thiên cảnh đầu, thực lực này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại tâm niệm vừa động, cái này 12 người lập tức có thoái ý, mà phản ứng nhanh hai người, càng là đã xoay người rời đi. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không có khả năng đào tẩu. Khương Vân chỉ một ngón tay, liền thấy kia hai cái đào tẩu người thân hình đột nhiên ngừng lại. Cũng không phải là bọn hắn muốn ngừng, mà là bởi vì bọn họ quanh người, thình lình bỗng dưng nổi lên vô số viên hỏa tinh. Mặc dù những này hỏa tinh nhìn qua không chút nào thu hút, tựa hồ một hơi liền có thể thổi tắt, nhưng là những này hỏa tinh bên trong, lại là ẩn chứa một loại bọn hắn căn bản là không có cách lý giải cùng chống lại lực lượng, mạnh mẽ ngăn trở thân thể của bọn hắn tiếp tục di động. Ngay sau đó, hỏa tinh toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hỏa diễm, trực tiếp liền đem hai người thân thể triệt để bào khỏa. Quy mà lại, hỏa diễm nhiệt độ hiển nhiên cũng là cực cao, để cho hai người liền mở miệng kêu thảm thời gian đều không có, trong nháy mắt liền đã bị thiêu thành cho tàn. Lực lượng pháp tắc ngay tại cái này hỏa diễm xuất hiện đồng thời, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh La Thanh, trên mặt rốt cục xuất hiện một tia động dung, mà kia trưởng tu lão giả cũng giống như thế. Thân là đạo linh cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra, theo trong hư vô trống rỗng xuất hiện hỏa diễm, căn bản chính là pháp tắc chi hỏa, là chỉ có đạo linh cảnh mới có thể thi triển lực lượng pháp tắc. Khương Vân, hắn vừa ơ y ma đã là đạo linh cảnh La Thanh đột nhiên hướng phía nơi xa cái kia hồn thiên chỉ một ngón tay nói, đi. Nuốt nó cái này hồn thiên vừa mới liền chuẩn bị nuốt Khương Vân, bất quá lại bị Khương Vân gầm lên giận dữ cho đẩy lui trở về, bây giờ nghe La Thanh mệnh lệnh, rốt cục lần nữa hướng phía Khương Vân đi nhanh mà đi. Chết Khương Vân trong miệng cũng là rốt cục mở miệng lần nữa, trong tay trăm trượng nghịch yêu cầu, hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Phanh phanh phanh, là già kia 10 tên động thiên chi yêu, tất cả đều bị nghịch yêu cầu cho trùng điệp đập vào trên thân, mỗi người trong miệng đều là tiên huyết cuồn cuộn, thân hình lảo đảo phía dưới, từ không trung trùng điệp ngã xuống đến trên mặt đất. Thế nhưng là không chờ bọn họ dễ dàng lấy đứng lên, hướng trên đỉnh đầu, nghịch yêu cầu đã lần nữa đánh tới. 13 tên động thiên chi yêu, tại Khương Vân trước mặt, thậm chí ngay cả một lát thời gian đều không có kiên trì đến, cũng đã toàn bộ tử vong, mà lại tử trạng đều là vô cùng thê thảm, chết không toàn thây. Theo cái này 13 người tử vong, Khương Vân cu nở dê rốt cục xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía đã bay đến trước mặt mình cái kia hồn thiên. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn sôi trào lửa giận lại là đã biến mất, thay vào đó là đặc đến tan không ra bi ai, thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia hồn thiên. Ở trong mắt người khác, cái này hồn thiên liền là một cái hình thể khổng lồ yêu thú. Nhưng là tại Khương Vân yêu nhãn bên trong, cái này hồn thiên ở đâu là cái gì yêu thú, rõ ràng liền là bởi hàng trăm hàng ngàn nửa người nửa yêu, cưỡng ép chắp và ra một cái quái vật. Mà những cái kia nửa người nửa yêu, mặc dù Khương Vân gọi không ra tên của bọn hắn, nhưng lại có thể nhận ra kia lần lượt từng cái một lờ mờ còn có hình người khuôn mặt. Bọn hắn, toàn bộ đều là Vấn Đạo Tông đệ tử, toàn bộ đều là Khương Vân đồng môn, mặc dù Triệu Cương đã nói với hắn, Vấn Đạo Tông tại Đạo Thiên Hữu chủ động thúc thủ chịu trói về sau, tam đại thế lực đã buông tha phần lớn đệ tử, mặc cho bọn hắn rời đi. Nhưng nhìn đến cái này hồn thiên chân thực diện mục về sau, Khương Vân liền biết, những cái kia đào tẩu đệ tử, căn bản cũng không có đào tẩu. Bọn hắn bị vạn yêu quật gieo yêu chủng, sau đó bị mang đến La Gia, lại bị La Gia dùng không biết phương thức gì, đem bọn hắn chắp vá đến cùng một chỗ, trở thành trước mắt cái này ngưng thực hồn thiên. Mà lại, bọn hắn cũng đều còn sống, chỉ là bọn hắn trong mắt, lại là chỉ còn lại có mờ mịt, chỉ còn lại có trống rông cái này. Liền là Khương Vân sở dĩ sẽ trở nên tức giận như thế, nguyên nhân bởi vậy, hắn mới có thể đại khai sát giới, muốn dùng toàn bộ La Gia tiên huyết, đến vì mình đồng môn báo thủ. Đối mặt với đã đối với mình há hốc miệng ra hồn thiên, mặc dù Khương Vân có niềm tin tuyệt đối có thể đem hắn đánh giết, nhưng là hắn làm sao có thể hạ thủ được. Hắn chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, xoay người lần nữa, mang theo sát khí ngập trời, tăng nhanh tốc độ, xông về La Gia tòa thành, trong miệng buộc phát ra kinh thiên nộ hống, giết cùng này đồng thời. La Thanh rốt cục quay người nhìn về phía kia trưởng tu lão giả, lạnh lùng nói, Lục Ngạo, hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm, mang theo cái kia hồn thiên, giết Khương Vân, ta liền thả ngươi tôn nữ, Lục Tiếu Du.